Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1077, chương 1085. Người thần bí, một đạo như cùng đi từ viễn cổ âm thanh bất thình lình tại cổ đế trong thân thể vang lên. Ngay sau đó cổ đế sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái không gian vết nứt. Một cổ cường đại hấp lực từ đó tìm tòi mà ra. Liền trực tiếp cầm cổ đế hút vào. Ngược lại, vết nứt không gian liền nhanh chóng khép lại. Triệu Công Minh ổn định thân hình về sau. Cổ đế khí tức thong thả không thấy. Cái đó là, cổ khí tức kia rốt cuộc là cái gì? Triệu Công Minh trên trán trong nháy mắt dịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Có thể đem hắn đánh bay tồn tại ít nhất cũng là hiền thánh cảnh hậu kỳ tồn tại. Thậm chí cũng có thể là thánh nhân. Cổ đế phía sau, chẳng lẽ đứng đấy một tôn siêu cấp cường giả? Triệu Công Minh càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn có một loại cảm giác cuộc chiến hôm nay, cho dù là Thái Ất chân nhân cũng sẽ bị người kia cầm cổ đế cứu đi. Công Minh, đừng nghĩ người này cho dù là ta cũng không để lại. Đúng lúc này, Thái Ất chân nhân tay cầm phất trần xuất hiện ở Triệu Công Minh bên cạnh. Khổ sở nói ra, tên kia thật có mạnh như vậy. Triệu Công Minh nghe xong lời ấy, tâm tình tốt rất nhiều. Chỉ sợ so với ngươi ta đoán trước còn cường đại hơn. Nhìn xem vết nứt không gian biến mất địa phương, Thái Ất chân nhân trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thánh đế phong, Tử Hà tẩm cung, Từ Hạo Thiên đem trong tay một cái long lanh trong suốt bình nhỏ thu vào may mắn trong không gian. Lại đem một cái đồng dạng trong suốt bình nhỏ đưa cho Bạch Tố Trinh. Đây là Từ Hạo Thiên vừa rồi tại may mắn thương mậu trong vùng hối đoái mà đến trường thọ đan. Có thể tạm thời kéo lại Tử Hà tánh mạng. Tuy nhiên trị ngọn không trị gốc, nhưng là tạm thời cũng chỉ có thể trước như vậy. Hắn lại cầm đi Tử Hà ba giọt tinh huyết, bởi vì lấy Tử Hà hiện trạng căn bản không có thể xê dịch, càng không thể tùy ý cùng Từ Hạo Thiên tiến về cổ tiên giới. Nếu không phải cùng thân tử đạo tiêu, Từ Hạo Thiên muốn bắt lấy tinh huyết của nàng vì nàng chiếm được trường sanh tư cách. Bệ hạ, thiên ngoại quá hung hiểm, nếu không, cũng không là vi thần thiếp mạo hiểm. Tử Hà vẫn như cũ dùng hai tay bụm mặt, âm thanh suy yếu, do dự dự, tiến về cổ tiên giới gặp nguy hiểm đó là không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn bởi vì nàng mà để cho Từ Hạo Thiên lâm vào trong nguy cơ. Nàng thà rằng chính mình chết đi, đều không hy vọng Từ Hạo Thiên có chuyện. Không có chuyện gì, trẫm vừa lúc cũng muốn tiến về cổ tiên giới. Trong khoảng thời gian này, mấy người các ngươi liền thêm bồi bồi Tử Hà, đừng cho nàng cảm giác cô đơn. Từ Hạo Thiên nhìn xem Bạch Tố Trinh cùng Trầm Chân Nhi trùng nữ nói. Ra, bệ hạ yên tâm đi. Thần thiếp mấy người quyết định tối nay liền đem đến Tử Hà tại đây. Theo nàng cùng một chỗ, Từ Hạo Thiên khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Bây giờ huyền hư đại thế giới đã không có cần hắn quan tâm. Hắn có thể yên tâm tiến về cổ tiên giới. Về phần Hạo Thiên thiên đình các cường giả có thể hay không làm phản, hắn có thể thông qua hệ thống trực tiếp quan sát đánh giá. Về sau, hắn quyết định đem một lần cuối cùng Tử Trung đỉnh phong dùng xong. Sau đó để cho hắn tọa trấn Hạo Thiên thiên đình. Tuy nhiên Triệu Công Minh cũng là hiền thánh cảnh. Bất quá hắn càng tin tưởng hiền thánh cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên lại tại Tử Hà trong tẩm cung chờ đợi thật lâu mới rời khỏi. Hắn mới vừa trở lại thượng thư phòng, Thái Ất chân nhân cùng Triệu Công Minh liền theo đi vào. Cổ đế đâu? Từ Hạo Thiên ngồi trên ghế hỏi. Hắn bây giờ đã biết rồi lúc trước lúc ấy tình huống thương vong, cho nên ngữ khí có chút băng lãnh. Triệu Công Minh trả lời, mời bệ hạ chuộc tội. Cổ đế bị một tên người thần bí cứu đi, thần không kịp xuất thủ. Người thần bí? Từ Hạo Thiên nhướng mày, nhìn về phía Thái Ất chân nhân hình như có hỏi thăm tâm ý. Bệ hạ, đừng nói Công Minh, chính là lão thần ta đều không thể đuổi kịp. Người này tựa hồ không phải chúng ta bản thổ tu sĩ. Hẳn là đến từ thiên ngoại. Hơn nữa nhìn ý kia, tựa hồ tiềm phục tại cổ đế trong cơ thể thời gian rất lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.